Huyết Hồ Thiên Hạ Cuồng Ngạo Sát Thủ Phi, quyển 1, góc truyện audio.com. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng Đế Chiếu viết, Niệm Lam gia một nhà trung thành và tận tâm, vì nước vì dân, đặc cách cho Lam gia nhị tiểu thư và tam tiểu thư tiến đến tham gia Hoa Đào hội cử hành 3 ngày sau. Tham gia yến hội tuyển phi của thái tử, không thể kháng chỉ, khâm thử, công công tuyên thánh chỉ xong. Vụng trộm liếc mắt Âm Lăng Phong mặt không gợn sóng. Lơ đãng lau đi mồ hôi tinh mịn trên trán, rời tầm mắt về phía Lam Kỳ, nói, Lam đại tướng quân, tiếp chỉ đi, đều nói gần vua như gần cọp, không cẩn thận vô cùng có khả năng mang đến họa diệt môn. Hắn bản không muốn tham dự nhưng đúng là tránh không khỏi. Lam Kỳ buông xuống sắc mặt hơi đổi, đôi mắt hiện lên một chút u quang. Hai tay tiếp nhận thánh chỉ, rất là cung kính nói, thần tiếp chỉ, khấu tạ long ân, công công nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Lam Kỳ cười nói. Chúc mừng Lam tướng quân, xem ra hoàng thượng thực coi trọng Lam gia a, tốt lắm. Lam tướng quân, thánh chỉ cũng tuyên xong rồi, ta cũng nên trở về phục mệnh, Lam tướng quân hảo hảo chuẩn bị đi. Lam Kỳ gật đầu, mặt mỉm cười. Con ngươi lại tràn đầy suy nghĩ sâu xa, cho đến khi đứng trước mặt Âm Lăng Phong, công công đang muốn mở miệng cáo lui, đã thấy Âm Lăng Phong khoát tay áo, ý bảo hắn có thể rời đi, lúc này sắc mặt hắn buông lỏng, nhấc chân liền lui xuống, tốc độ kia như là người trước mắt là ôn dịch, làm cho hắn sợ hãi. Lạc Nhi, Tích Nhi, đều đi xuống chuẩn bị một chút đi. Lam Kỳ nhìn thoáng qua Âm Lăng Phong, theo sau, tầm mắt tạm dừng ở trên người Huyết Hồ một lát, sâu kín mở miệng, thái tử đã có chính thất, lại tuyển phi, cho dù là sườn phi, chờ sau khi thái tử đăng cơ cũng có thể lên làm quý phi. Đây là vinh quang cỡ nào, là chuyện mà bao nhiêu nữ tử tha thiết ước mơ, Lam Vũ Tích đương nhiên cũng không ngoại lệ, nghe vậy chỉ thấy nàng thần thái hai mắt nở rộ khác thường. Vừa mới chật vật dĩ nhiên không thấy đâu, giống như thấy được tương lai tươi sáng. Vâng, phụ thân, nữ nhi đi chuẩn bị. Lam Vũ Tích liếc mắt nhìn Huyết Hồ một cái, hoàn toàn đã quên là vừa rồi ai đem chính mình biến thành chật vật như thế. Trong mắt ý khinh bỉ càng sâu, âm thầm nghĩ, một cái phế vật, cầm kỳ thư họa, mọi thứ không thông, võ công huyễn thuật cái gì cũng không biết. Tất nhiên là không có cách nào so được với nàng, đưa mắt nhìn khắp Minh Thành, có ai có thể so sánh với đệ nhất tài nữ được người Minh Thành công nhận. Huống chi, thái tử đã sớm có ý đối nàng, sườn phi của thái tử, vị trí này chắc chắn là của Lam Vũ Tích nàng rồi. Lam Vũ Lạc nàng ta tính cái gì, ngày sau nếu đối phó nàng ta kia dễ dàng hơn nhiều. Cách chương.